yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 161, góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, tôi chuẩn bị xong xuôi thì phóng xuống cầu thang, lọ mọ quay xe định dắt ra ngoài. Nhớ đem theo áo mưa đấy con, mùa này hay mưa đột xuất lắm. Mẹ tôi gọi giật lại. Dạ, giờ con lên lấy nè. Tôi nói như máy rồi vội dắt xe ra cổng. Chống cái to xe xuống, tôi vội nhảy phốc lên phòng định lấy cái áo mưa trên tủ ra thì có chuông điện thoại reo, nghĩ bụng chắc là ca mập gọi đến hối nên tôi nhấc máy ngay. Alo, nhanh đi chú, 4 giờ rồi. Giọng ca mập bên kia đầu dây. Sắp qua, 5 giờ mới bắt đầu liên hoan mà làm gì mày sốt thế? Tôi lắc đầu, lên sớm còn chuẩn bị mấy trò chơi nhỏ với phần thưởng nữa. Nó tiếp lời, rồi rồi, giờ đi đây. Tôi nói vội rồi cúp máy đi luôn xuống nhà quên cả lấy cái áo mưa dày cộp đang để trên tủ. Và thằng mập là cái thằng trời đánh thánh đâm, nó bảo tôi qua sớm tưởng hai thằng đi liền, ai dè qua đó thì tôi ngồi đợi trước nhà nó gần 20 phút thì nó mới ló mặt ra. Làm gì lâu thế, tôi quắc mắt nhìn ca mập vừa mở cửa bước ra, tắm, he he, trời nóng quá. Nó đưa tay vuốt tóc nhìn tôi cười đều, điên tí mưa to thì ấy tắm lại, tôi nhăn mặt chù ẻo, hờ, nắng đẹp thế này không mưa nổi đâu. Ca mập đáp tỉnh rủi, nhưng đúng là chiều nay trời đẹp thật tuy rằng có mây nhưng nắng dịu nhẹ uốn mình theo từng làn gió mát rượi tôi khoan khoái mường tượng ra cuộc liên hoan lớp chiều nay chắc sẽ tưng bừng lắm đây. Này, bỏ cặp vô giỏ xe mày dùm tao, ca mập đập vai tôi, chứ giỏ xe mày đâu, tôi thắc mắc, tao đi xe khác chiếc cũ đang sửa lại, nó vỗ vỗ vào cái cần tay xe leo núi, mà đi ăn liên hoan cầm cặp theo làm gì đấy. Tôi hỏi tiếp, thì cất mấy tờ giấy câu hỏi đố vui, với lại mấy gói quà nhỏ nhỏ cô Hiền dặn chuẩn bị để làm phần thưởng trò chơi ấy mà. Thằng này giải thích, đâu, đưa coi thử coi. Tôi liếm môi tò mò, bí mật tí mày cũng chơi mà. Ca mập lắc đầu lia lịa, xem tí thôi, coi mày chuẩn bị cái gì, chút ăn tao nhường mày ăn bớt phần tao cho. Tôi sử ra chiêu bài dụ dỗ, dẹp tao cứng rắn lắm, hê hê. Nó nhún vai cười vênh mặt nhưng nhìn cái bộ vó của nó thì tôi biết chắc em hát mà đòi xem là cam đoan nó đưa cái cặp sách mà tiết lộ bí mật quốc gia ngay tắp lử. Thế thôi, bố chả thèm. Tôi xua tay, đi lẹ, lên trước cần chuẩn bị gì thì làm. Hai thằng tôi nói là vội chứ cũng thong thả đạp xe, vì từ chỗ bọn tôi lên quán lẩu nhà thằng L cũng không xa lắm, dọc đường còn hốt thêm thằng C đi theo. Ê, ăn lẩu xong làm gì nữa? Thằng C sốt sắng hỏi. Thì chơi trò chơi chứ gì, đố vui hay rút thăm trúng thưởng? Tôi nói, không, ý tao là sau đó có đi đâu nữa không? Nó lắc đầu, ai biết mà chắc là karaoke thôi. Ca mập đáp, được đó, hà hà. Thằng C cười khoái chí quên mất là giọng ca nó được xếp vào hàng thảm họa toàn cầu, hát hò chẳng có giai điệu gì sất cứ y chang đang đọc rap. Chốc sau, bọn tôi tạt ngang nhà thằng L định rủ nó đi chung luôn thì được mẹ nó cho biết thằng này đã đi tự hồi nào. Nó đi đâu thế nhỉ? Gần đến giờ rồi còn gì? Ca mập thắc mắc, chẳng biết thôi kệ cứ lên trước đi. Thằng C khoát tay, và 10 phút sau, ba thằng tôi đần mặt ra khi đứng trước cổng quán lẩu đã đặt bàn trước. Vô đây mấy chú, thằng L ngồi tựa người vào ghế nhìn giống hệt ông chủ. Hề hề, ngồi nhâm nhi đậu phộng đợi tụi mày đấy. Đê xoắn vỗ đùi, chơi đánh lẻ à, bọn, góc truyện audio.com, tao thì lại đi dù tụi mày. Thằng C nói ra chiều bất mãn, đâu có, bọn tao lên đây sớm để làm công chuyện ấy chứ. Đê xoắn nói, chuyện gì, có mỗi thằng ca là phải chuẩn bị thôi mà. Tôi chỉ tay vào cái cặp tháp của ca mập trong giỏ xe. À, bọn tao lên sớm làm, xếp ấy mà, hé hé. L anh khùng cười sằng sặc, con khỉ tụi mày có mà xếp xó ấy. Ca mập lào bào, bậy, là xếp xong, các chú biết chưa. Đê xoắn nheo mắt, ba thằng tôi lầm lì dắt xe vô quán, rồi âm thầm lỉnh ra sau lưng thằng D, và ca mập túm chân, tôi núm đầu thằng C cù lét vào hai bên hông đê xoắn. A hát hát hát, a hát hát ta ha ha thả tao, a ha ha ha, ra, tiếp tục cho tao, tôi thiếu điều muốn ngoạm luôn cái đầu thằng D, ối a, thả tao, nan, a ha ha ha, nỉ, a, hóa hoa, thằng D nửa cười nửa mếu phì phèo ra cả bọt mép, nước mắt nước mũi chảy tèm lem nhìn kinh hãi vô cùng. Đến chừng thấy nó sắp chịu cô nổi nữa tắt thở đến nơi thì bọn tôi mới buông tha thả nó xuống và dòm sang thằng L tính xử nó. Nhưng thằng L nhanh chân đã tót ra ngoài chỗ dựng xe đạp từ hồi nào, đứng ngoài hét toáng vào trong. Tấm thân này tao giữ 15 năm rồi, thằng nào xâm phạm thì tao lao ra đường đâm đầu xe tải chết luôn. Ờ, ngon làm đi, sợ đếch gì. Thằng C hất hàm, tụi mày đừng có cản tao, để tao yên đi. Và anh khùng đã bắt đầu khùng, ai cản mày đâu, thoải mái đi. Tôi xua tay như đuổi ruồi. Thằng N mày đừng níu kéo gì nữa, tao chán lắm rồi. Thằng L tiếp tục tầm sàm, mệt với cái thằng bệnh này quá. Ca mập quệt mồ hôi ngồi phịch xuống ghế, lưng áo ướt đẫm, cũng phải, lúc nãy nó nắm đằng chân đê xoắn nên bị thằng này tung vó dãy đành đạch. Ba thằng tôi cũng ngồi xuống thở phì phò như trâu, đê xoắn chốc sau mới lồm cồm bò lên nhập bọn, mặc cho thằng L cứ tào lao đóng phim ngoài kia. Ê tụi mày bước tới là tao lao ra à nghen, ở đâu yên chỗ đó, ê. Nó vẫn la ỏm tỏi mặc dù tụi tôi đang yên vị trên ghế. Đứng la chán chê mệt mỏi một hồi mà chẳng thấy thằng nào trong bọn tôi có vẻ sẽ kéo ra xử nó, thế là thằng L buông thõng người lò dò mò lại vào trong quán. Chỉ chờ có thể tụi tôi nhảy ào ra gô đầu nó lôi vào trong mà dập tơi tả y chang đê xoắn hồi nãy, khác mỗi là lần này thằng D cũng nhào vào xử ghé thằng L vì cái tội bỏ của chạy lấy người khi nãy. Quán buổi chiều vắng tênh nên đám tôi tha hồ mà giỡn chẳng sợ bị chủ quán mắng, mà dù gì thì lớp tôi cũng có đặt bàn trước rồi nên mặc sức tung hoành. Và thằng ca mập lúc nãy cứ luôn mồm hối thúc tôi lên sớm để chuẩn bị gì đó thì bây giờ nó toàn hè vào mà cù nhây tâu tuét, đến khi tôi ngớ người ra thắc mắc thì thằng này mới cười đều bảo rằng Vi mới là người chuẩn bị trò chơi, nó xách cặm theo chỉ đựng mấy món quà nhỏ làm phần thưởng. Thế nên ngay sau đó dưới lệnh phát động của tôi, ca mập bị cả bọn đè ra búng tai tranh trách liên hồi. Ngồi giỡn chơi tầm 10 phút nữa thì bạn bè trong lớp đã bắt đầu lục tục kéo lên thằng Quy đi với thằng T, rồi đến lượt nhỏ H và nhỏ P, rồi IU và Tiểu Mai cùng cơ số những đứa khác của 10A1. Tiểu Mai bữa nay ăn vận giản dị quần jean sơ mi caro trắng xanh mà vẫn xinh đáo để mấy tên con trai phụ bếp của quán cứ gọi là ngẩn ngơ nhìn mãi, thi thoảng lừa lựa chỗ đứng gần nàng rồi luôn mồm hỏi em có cần gì không để anh lấy, rồi thất thểu đi vô khi Tiểu Mai lạnh băng lắc đầu ngay lập tức. Ủa, tưởng Vi đi chung với Hát chứ? Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi. Không, chút nữa mẹ Vi trở lên luôn, nghe đâu. gocchuyenaudio.com, cô Hiền có mời vài phụ huynh hồi giúp đỡ cho văn nghệ lớp ấy cùng dự liên hoan cuối năm luôn. Nhỏ Hát đáp, và giờ tôi mới hiểu ra là tại sao hồi sáng tôi bảo để tôi sang chờ đi cùng thì Vi nói là không được, hóa ra là như vậy. Chị Đại Yù vừa có mặt là lớp tôi lại cười đau ruột khi mà nhỏ này cứ chốc chốc lại quay vào hướng nhà bếp cho thêm dĩa hạt dưa anh ơi. Tí thì thêm dĩa đậu phộng anh nhé. Và cuối cùng lào bào chốt hạ một câu mỗi lần đem ra ít xịt ăn chả bỏ dính răng nữa. Đã thế đê xoắn lại nổi máu liều, Yù nói một câu thì thằng này nhái giọng eo éo nhại lại một câu, kết quả bị chị Đại rượt chạy vòng quanh quán. Ông kia đứng lại, ải, có ngon thì rượt theo đi, he he. Tôi mà bắt được, hờ ông chết với tôi, thì bắt được đã rồi tính, hề hề. Nhỏ IU chạy một chốc đã thở hồng hộc trả bù cho đê xoắn cứ cao chân mà phóng như bay, chả hiểu sao tôi nhìn cái hoạt cảnh trước mặt cứ y như là cặp đôi này đang yêu nhau, chỉ ngược một nỗi là chàng hạnh phúc chạy tung tăng trên cánh đồng hoa, và nàng đang ý ới vừa đuổi theo vừa mắng yêu phía sau. Tao thấy thằng đê sắp lấy vợ rồi đấy. Tôi quay sang nói với ca mập, đâu, ai, nó sừng sốt, chị Đại chứ ai, nhìn hai người phờn thế cơ mà. Tôi hất đầu về phía IU, ép thằng D như cây sậy, lấy IU về để nó ăn lở núi à? Ca mập dùng mình, mày giờ cái này gọi là điểm 10 cho chất lượng đấy, mày thấy hai đứa nhìn y chang số 10 không? Tôi hạ giọng nói nhỏ, ê tao nhột nha mày, thằng mập tự dưng quắp mắt cự lại. Gì, tôi ngạc nhiên, mày định nói tao với em Hát luôn chứ gì? Nó cười gằn, thằng bệnh, mày với Hát khác chứ, sao mà giống IU với D xoắn được? Tôi xua tay lia lịa nạt ngang. Ừm, phải vậy chứ lị, ca mập quệt mũi, và rồi thằng mập lừ mắt nhìn tôi nghiến răng trèo trẹo như muốn ăn tươi nuốt sống ngay sau khi tôi gật gù tiếp lời. Khác ở chỗ là mày với em Hát lấy nhau về thì mày ăn lở núi, khéo lở luôn từ đường nhà em ấy cũng không chừng, hà hà. Cách chương.